Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ nên khi thí nhà cửa, chỗ ở, thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được ở trong nhà đại thừa, tu hành theo những hạnh lành của các bạn lành, tu hạnh đại bi, sáu hạnh ba la mật, hạnh đại chánh giác. Hết thảy đạo hạnh của hàng Bồ Tát, hạnh rộng lớn vô biên như hư không. Nguyện cho chúng sanh đều được chánh niệm, lìa xa các niệm tưởng xấu ác. Nguyện cho chúng sanh thảy đều được trụ yên nơi thường, lạc, ngã, tịnh, mãi mãi lìa xa bốn tư tưởng điên đảo. Nguyện cho chúng sanh đều được nhận giữ ngôi nhà tâm ý xuất thế. Nguyện cho chúng sanh đều là chỗ chứa đựng trí tuệ cao cả nhất, rõ biết tất cả. Nguyện cho chúng sanh đều được vào ngôi nhà cam lộ. Nguyện cho chúng sanh từ khi mới phát tâm cho đến rốt cùng đều thường vào ngôi nhà đại thừa Niết Bàn. Nguyện cho chúng sanh đến đời vị lai thường ở nơi cung điện mà các vị Bồ Tát cư ngụ. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ nên trong khi thí nhà cửa, chỗ ở, thường kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ nên khi thí đèn đuốc thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được vô lượng ánh sáng, trụ yên trong pháp Phật. Nguyện cho chúng sanh thường được ánh sáng chiếu soi sáng rõ. Nguyện cho chúng sanh được hình sắc vi diệu, sáng tươi bậc nhất. Nguyện cho chúng sanh được mắt thanh tịnh, không có những sự ngăn che. Nguyện cho chúng sanh có ngọn đuốc trí tuệ lớn, khéo hiểu rằng không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Nguyện cho chúng sanh đều được thấy tánh Phật thanh tịnh như hư không. Nguyện cho mắt thịt của chúng sanh được thanh tịnh, thấy suốt các thế giới mười phương nhiều như số cát sông Hằng. Nguyện cho chúng sanh được ánh sáng của Phật chiếu khắp mười phương. Nguyện cho chúng sanh được mắt không ngăn ngại, thảy đều thấy được tánh Phật thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được ánh sáng trí tuệ lớn, chiếu phá hết thảy sự tối tâm và những kẻ nhất xiển đề. Nguyện cho chúng sanh được ánh sáng vô lượng, chiếu khắp vô lượng thế giới chư Phật. Nguyện cho chúng sanh thắp lên ngọn đèn đại thừa, lìa khỏi ngọn đèn nhị thừa. Nguyện cho ánh sáng mà chúng sanh có được sẽ tiêu diệt sự tối tâm của vô minh, có sức chiếu sáng khắp nơi hơn cả sức chiếu của ngàn mặt trời. Nguyện cho chúng sanh được ánh sáng hỏa châu, tiêu diệt hết sự tối tâm trong tam thiên đại thiên thế giới. Nguyện cho chúng sanh có đủ năm thứ mắt thấu biết các tướng của pháp, thành bậc giác ngộ không có thầy dạy. Nguyện cho chúng sanh không có mọi kiến chấp vô minh. Nguyện cho chúng sanh đều được ánh sáng vi diệu đại thừa đại bát niết bàn, chỉ bày cho rõ biết tánh Phật chân thật của mình. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ nên khi thí đèn đuốc thường kiên trì phát nguyện như vậy. Thiện nam tử, căn lành của hết thảy thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho đến chư Phật Như Lai đều lấy đức từ làm căn bản. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tâm từ có thể sanh ra vô lượng căn lành như vậy. Đó là nói các pháp quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, quán sanh diệt vô thường, bốn niệm xứ, bảy phương tiện, ba quán xứ, 12 nhân duyên, những phép quán về vô ngã, noãn pháp, định pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, kiến đạo, tu đạo, bốn chánh cần, bốn như ý, các căn, các lực, bảy phần bồ đề, tám phần thánh đạo, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, tám giải thoát, tám thắng xứ, mười nhất thiết nhập, các pháp tam muội không, vô tướng, vô nguyện, vô tranh, tha tâm trí, cùng các thần thông, tri bản tế trí, thanh văn trí, duyên giác trí, Bồ Tát trí và Phật trí. Thiện nam tử, các pháp như vậy đều lấy đức từ làm căn bản. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên đức từ là chân thật, chẳng phải hư dối. Như có người hỏi rằng, điều gì là căn bản của tất cả những điều lành? Nên đáp, chính là đức từ. Vì nghĩa ấy, cho nên đức từ là chân thật, chẳng phải hư dối. Thiện nam tử, có thể làm được những điều lành, đó gọi là suy xét chân thật. Suy xét chân thật, đó gọi là có đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là Đại Thừa. Đại Thừa tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là Đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ tức là Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ có thể vì tất cả chúng sanh mà làm cha mẹ. Cha mẹ là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật chính là đức từ vậy. Nên biết rằng đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là tánh Phật của chúng sanh. Tánh Phật ấy từ lâu bị phiền não ngăn che, nên khiến cho chúng sanh không thể thấy được. Tánh Phật tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là Đại Không. Đại Không tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là hư không. Hư không tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là thường. Thường tức là pháp. Pháp tức là tăng. Tăng tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là lạc. Lạc tức là pháp. Pháp tức là tăng. Tăng tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là tịnh. Tịnh tức là pháp. Pháp tức là tăng. Tăng tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là chân ngã. Chân ngã tức là pháp. Pháp tức là tăng. Tăng tức là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là cam lộ. Cam lộ tức là đức từ. Đức từ là tánh Phật. Tánh Phật tức là pháp. Pháp tức là tăng. Tăng là đức từ. Đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là đạo vô thượng của tất cả chư Bồ Tát. Đạo đức từ ấy là đức từ tức là Như Lai. Thiện nam tử, đức từ là vô lượng cảnh giới của chư Phật Thế Tôn. Vô lượng cảnh giới đức từ ấy là, nên biết rằng đức từ ấy tức là Như Lai. Thiện nam tử, nếu đức từ là vô thường, vô thường là đức từ, thì nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là khổ, khổ tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là bất tịnh, bất tịnh tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là vô ngã, vô ngã tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là vọng tưởng, vọng tưởng tức là đức từ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chẳng gọi là bố thí ba la mật, đức từ chẳng có bố thí, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Cho đến trí tuệ ba la mật cũng là như vậy. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể làm lợi ích cho chúng sanh, thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chẳng vào nơi đạo nhất thừa, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể hiểu rõ các pháp, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể thấy tánh Như Lai, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ thấy rằng hết thảy các pháp đều có hình tướng, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là hữu lậu, thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là hữu vi, thì đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể trụ nơi sơ trụ, đức từ chẳng phải sơ trụ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ không thể có được mười sức của Phật, bốn đức chẳng sợ, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ chỉ đạt được bốn thánh quả sa môn, nên biết rằng đức từ ấy là của hàng thanh văn. Thiện nam tử, nếu đức từ là có, là không, là chẳng phải có, chẳng phải không, thì đức từ như vậy không phải là chỗ mà hàng thanh văn và Phật Bích Chi có thể nghĩ bàn được. Thiện nam tử, nếu đức từ là không thể nghĩ bàn, pháp là không thể nghĩ bàn, tánh Phật là không thể nghĩ bàn, Như Lai cũng không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, tu tập đức từ như vậy, dù trong giấc ngủ say cũng không thật ngủ say, vì luôn chuyên cần tinh tấn. Tuy thường tỉnh giác mà cũng không tỉnh giác, vì không hề có sự ngủ mê. Trong giấc ngủ say tuy có chư thiên bảo vệ cũng không phải bảo vệ, vì không hề làm việc xấu ác. Trong giấc ngủ không có ác mộng, vì không hề có việc bất thiện lìa khỏi sự ngủ mê. Sau khi mạng chung, tuy sanh lên cảnh phạm thiên, nhưng cũng không có chỗ sanh, vì được tùy ý tự tại. Thiện nam tử, người tu đức từ có thể được thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Thiện nam tử, kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này cũng có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Chư Phật Như Lai cũng được thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, chỗ suy xét của vị Đại Bồ Tát ác là chân thật, chỗ suy xét của hàng thanh văn duyên giác không phải là chân thật. Vậy tại sao hết thảy chúng sanh không nhờ oai lực của Bồ Tát mà được hưởng sự vui sướng khoái lạc? Nếu các chúng sanh thật chẳng được vui, nên biết rằng chỗ tu tâm từ của Bồ Tát là không có lợi ích. Phật dạy: Thiện nam tử, đức từ của Bồ Tát chẳng phải là không có lợi ích. Thiện nam tử, có những chúng sanh hoặc phải thọ khổ, hoặc không phải thọ khổ. Đối với những chúng sanh nhất định phải thọ khổ, thì đức từ của Bồ Tát cũng không có lợi ích gì. Đó là nói những kẻ nhất xiển đề. Nhưng đối với những chúng sanh không nhất định phải thọ khổ, thì đức từ của Bồ Tát sẽ có lợi ích, giúp những chúng sanh ấy được hưởng sự vui khoái. Thiện nam tử, ví như có những người xa trông thấy các loài sư tử, cọp, beo, chó sói, quỷ la sát, tự nhiên sanh ra sợ sệt, hoặc đi đêm trông thấy cái gốc cây cũng sanh ra sợ sệt. Thiện nam tử, những người như vậy tự nhiên mà sanh ra sợ sệt. Những chúng sanh như vậy khi gặp người tu từ tự nhiên sẽ được vui. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên chỗ tu từ của Bồ Tát là sự suy xét chân thật, chẳng phải không có lợi ích. Thiện nam tử, ta dạy rằng đức từ này có vô lượng môn, ấy là nói thần thông. Thiện nam tử, như đề Bà Đạt xúi dục vua A Xà Thế muốn làm hại Như Lai, lúc ấy ta vào thành lớn Dương Xá, lần lượt đi khất thực theo từng nhà. Vua A Xà Thế liền thả con voi Hậu Tài đang say rượu điên cuồng ra, muốn làm hại ta và các đệ tử. Lúc bấy giờ con voi ấy đạp chết rất nhiều người, người chết rồi lại có mùi máu tanh xông lên rất nhiều. Voi ngửi thấy mùi máu tanh lại thêm cuồng say. Nhìn thấy những người theo hầu bên ta mặc áo màu đỏ nên ngỡ là máu, liền chạy nhanh đến. Trong các đệ tử của ta, những người chưa lìa hẳn được lòng dục thảy đều sợ hãi bỏ chạy tứ tán, chỉ còn duy nhất có A Nan thôi. Lúc ấy trong thành lớn Dương Xá, tất cả nhân dân đồng thời kêu khóc kể lễ than tiếc rằng: quái lạ thay, hôm nay Đức Như Lai ắt sẽ chết mất. Vì sao bậc chánh giác lại phải chịu sự tán hoại chỉ trong chốc lát? Lúc ấy Điều Đạt lấy làm vui mừng, nghĩ rằng: Sa Môn Cồ Đàm chết đi là tốt lắm, từ nay trở đi thật không còn nhìn thấy ông ta nữa. Mưu kế ấy thật tuyệt vời, ta sẽ được toại nguyện. Thiện nam tử, lúc bấy giờ ta vì muốn hàng phục con voi Hậu Tài nên liền nhập định khởi tâm từ, duỗi tay ra chỉ vào nó. Tức thời từ nơi năm đầu ngón tay của ta hiện ra năm con sư tử. Voi ấy thấy vậy lấy làm hoảng sợ, đến nỗi đại tiểu tiện ngay nơi đó, rồi nằm phục xuống cúi đầu sát đất lễ kính dưới chân ta. Thiện nam tử, lúc ấy ở năm đầu ngón tay của ta thật không hề có sư tử, chính là do sức căn lành tu từ của ta khiến cho con voi ấy phải chịu điều phục. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta định vào Niết Bàn, vừa mới cất bước đi về phía thành Câu Thi Na, bỗng gặp 500 người thuộc tộc họ Lực Sĩ đang sửa sang, quét dọn và rưới nước trên đường. Giữa đường có một tảng đá lớn. Những người này muốn khiêng vớt đi, nhưng cùng nhau cố hết sức mà vẫn không nhấc nổi. Lúc ấy ta lấy làm thương xót, phát khởi tâm từ. Những người thuộc tộc họ Lực Sĩ ấy liền thấy ta dùng ngón chân cái nhấc hòn đá ấy lên, hất bổng lên hư không, rồi đưa tay đón lấy, đặt yên trong lòng bàn tay phải. Ta lại thổi cho đá nát thành bụi nhỏ, rồi khiến cho bụi ấy hợp lại thành tảng đá, khiến lòng cao ngạo của những người thuộc tộc họ Lực Sĩ ấy liền mất hẳn. Sau đó ta vì họ mà thuyết giảng đủ mọi chỗ pháp yếu, khiến họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy Như Lai thật không hề dùng ngón chân mà nhấc hòn đá to ấy, hất lên hư không, đặt nơi lòng bàn tay phải, thổi cho nát thành bụi, rồi làm cho hợp lại như cũ. Thiện nam tử, nên biết rằng đó chính là do sức thiện căn của tâm từ khiến cho các lực sĩ nhìn thấy những việc như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, miền Nam Thiên Trúc có một thành lớn tên là Thủ Ba La. Trong thành có vị trưởng giả Lư Trí là người dẫn dắt những người khác tu hành. Vị ấy trong quá khứ đã từng ở nơi vô số các đức Phật trồng nhiều căn lành. Thiện nam tử, trong thành phố lớn ấy hết thảy nhân dân đều tin phục tà đạo, phụng sự phái Ni Kiền. Bấy giờ ta vì muốn hóa độ trưởng giả Lư Trí và nhân dân ở đó, liền từ thành Dương Xá hóa hiện đến thành ấy. Cách thành khoảng 65 do tuần, ta hiện thân như người thường, đi bộ đến thành để hóa độ những người ở đó. Bọn ngoại đạo Ni Kiền nghe biết tin ta sắp đến thành thủ Ba La, liền nghĩ rằng, nếu Sa Môn Cồ Đàm đến đây, dân chúng sẽ từ bỏ chúng ta, không còn chu cấp phụng sự chúng ta nữa. Khi ấy chúng ta sẽ nghèo cùng đói thiếu, làm sao tự sống được. Bọn Ni Kiền ấy liền phân tán ra khắp nơi, rêu rao với dân trong thành ấy rằng, nay Sa Môn Cồ Đàm muốn đến đây, nhưng Sa Môn ấy là người đã bỏ cha bỏ mẹ lang bạc khắp đó đây. Ông ấy đi đến đâu thì khiến cho đất đai lúa thóc ở đó mất mùa, nhân dân nghèo đói, người chết như rạ, bệnh dịch xâm hại không thể cứu thoát. Cồ Đàm là kẻ không mang đến bất cứ lợi ích gì, đi theo ông ta toàn là bọn quỷ thần la sát hung dữ. Những kẻ không cha không mẹ, cô độc cùng quẫn mới đến học hỏi và làm đệ tử ông ta. Ông ta chỉ có thể giảng dạy duy nhất một thuyết hư không mà thôi. Ông ta đến chỗ nào thì chỗ ấy tức thời không được an vui. Những người dân nơi ấy nghe rồi đem lòng sợ sệt, cúi đầu lễ kính bọn Ni Kiền, bạch rằng, đại sư, nay chúng tôi biết phải làm sao? Bọn Ni Kiền đáp, Sa Môn Cồ Đàm có tính ưa thích rừng cây, suối chảy nước trong. Bên ngoài thành nếu có những cảnh vật như thế, nên phá hoại hết đi. Các ông nên kéo nhau ra ngoài thành, đến những nơi có cây cối vườn rừng thì đốt phá cho hết, đừng để lại gì cả. Còn những nơi có suối giếng ao nước thì nên đổ phẫn dơ vào đó. Hãy đóng chặt các cửa thành, chuẩn bị binh khí, canh phòng cho nghiêm ngặt. Nơi các vách thành cần phòng thủ thật kiên cố. Nếu ông ấy đi đến, không cho ai được đến trước mặt ông ấy. Nếu không có ai đến trước mặt ông ấy, mọi người sẽ được an ổn. Chúng ta cũng sẽ sắp đặt mọi phương cách để làm cho ông Cồ Đàm ấy phải theo đường cũ mà quay trở về. Nhân dân nơi ấy nghe vậy rồi thấy đều cung kính dâng theo, cùng nhau chặt phá cây cối, làm dơ bẩn các nguồn nước, sắp đặt binh khí nghiêm ngặt, phòng thủ một cách kiên cố. Thiện nam tử, lúc ta đến thành ấy không còn thấy cây cối vườn rừng chi cả, chỉ thấy những người trang bị binh khí phòng thủ ở các vách thành. Thấy việc như vậy rồi, ta lấy làm thương xót, đem tâm từ hướng về khắp nơi. Ngay lập tức cây cối liền mọc lên như cũ, lại còn sanh nảy thêm nhiều cây khác, nhiều không kể xiết. Sông hồ suối giếng nước đều trở nên trong sạch đầy tràn như màu lưu ly xanh, lại sanh ra nhiều thứ hoa che tràn bên trên mặt nước. Vách thành bỗng hóa ra màu lưu ly trong suốt xanh biếc. Từ trong thành, nhân dân đều được nhìn thấy rõ ta và đại chúng. Cửa thành tự nhiên mở rộng, không ai có thể ngăn lại được. Các thứ binh khí đều hóa thành những loại hoa đẹp. Trưởng giả Lưu Chí làm bậc thượng thủ dẫn đầu. Nhân dân trong thành thảy đều theo sau, cùng đi đến chỗ ta. Ta liền vì mọi người mà thuyết giảng đủ mọi lẽ cốt yếu trong pháp Phật, khiến cho hết thảy những người ấy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, lúc ấy ta thật chẳng hề hóa ra mọi thứ cây cối, nước chảy trong sạch đầy tràn sông rạch, ao hồ, cũng không hề biến thành ấy ra màu lưu ly trong suốt xanh biếc, làm cho nhân dân thấy rõ được ta, và cũng không hề mở cửa thành biến đồ binh khí thành các loại hoa. Thiện nam tử, nên biết rằng đó đều là do sức căn lành của tâm từ, khiến cho những người dân nơi ấy nhìn thấy mọi sự việc như vậy. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 15.